Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 255, Cường Phá Phong Ấn, Thất Thất Dạ Oai, 3. Góc Truyện Audio.com. Editor, Chiêu Ninh tên nhãi danh, người dám, tiếng vang điếc tai, truyền khắp toàn bộ Thanh Long Thành. Trong Thanh Long Thành, đám người tộc trưởng Thủy Vô Tình Thủy Gia đang đau đầu không thôi vì thần thú Thanh Long và Chu Tước kịch đấu. Đột nhiên nghe thấy một tiếng giống giận dữ điếc tai truyền đến. Giọng nói này hình như là tam trưởng lão. Thủy Vô Tình hơi hơi nhíu mày. Lục trưởng lão mắt sắc lập tức lên tiếng. Tộc trưởng, giọng nói này, hình như là tam trưởng lão. Lại có người có thể làm cho tam trưởng lão tức giận như thế. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Lục trưởng lão nói vừa xong. Lông mày Thủy Vô Tình nhíu lại càng sâu hơn. Trong nội tâm cũng có chút trách cứ tam trưởng lão. Hiện tại là thời khắc trọng yếu. Tam trưởng lão thân là trưởng lão trong tộc. Không đợi ở trong phủ cùng nhau thương lượng đối sách. Lại chạy đi ra bên ngoài không biết lại gặp phải phiền toái gì. Chẳng lẽ hắn không biết hiện tại là thời khắc thị phi sao? Ngoài thành còn có hai con thần thú đang đại chiến. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng lan đến gần Thanh Long Thành. Tại thời điểm trọng yếu thế này hắn lại đi ra ngoài. Khó tránh quá không biết phân biệt nặng nhẹ rồi. Thất trưởng lão, làm phiền ngươi dẫn theo người đi trợ giúp tam trưởng lão. Trước mắt ngoài thành còn có hai con thần thú đang đại chiến. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng lan đến gần Thanh Long Thành. Các ngươi nhớ phải đi nhanh về nhanh. Tuy trong nội tâm Thủy Vô Tình có chút trách cứ tam trưởng lão. Nhưng sẽ không biểu hiện ra ngoài ở trước mặt người khác. Trong Thủy gia cũng không bền chắc như thép mà bên ngoài nhìn thấy như vậy. Những trưởng lão trong nội bộ Thủy gia tâm tư từng người đều sục sôi. Nếu không phải hắn hiểu được như thế nào là mượn lực đẩy lực. Cộng với thân là tộc trưởng trong tay hắn cũng có lá bài tẩy của mình. Sợ là sớm đã bị bọn họ kéo xuống khỏi vị trí này. Đối với những trưởng lão này, tất cả mọi người đều ngoài mặt hòa ái. Tâm tư thầm kín thì khác nhau, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Cho nên, Thủy Vô Tình cố ý tuyển chọn thất trưởng lão không cùng trận tuyến với tam trưởng lão đi đến trợ giúp. Tộc trưởng, hay là để cho ta đi thôi. Thân pháp của ta nhanh hơn một chút so với lão thất. Để cho ta đi cũng có thể nhanh trở lại. Lục trưởng lão nhìn thấu khoản tính toán của Thủy Vô Tình. Lúc này đứng ra thương lượng. Thủy Vô Tình nhìn thật sâu lục trưởng lão một cái, không có nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu rồi nói, như vậy cũng tốt, vậy làm phiền lục trưởng lão. Nói xong, chỉ thấy thất trưởng lão khẽ gật đầu, đáy mắt lục trưởng lão thoáng lóe qua vẻ kỳ quái, nhìn thật sâu vào mắt Thủy Vô Tình một cái, thân hình chợt lóe, đằng vân mà rời đi, bên kia, cách đó không xa ngoài Thanh Long Thành. Trên đồi núi nhỏ chỗ đám người Dạ Thất Thất đang tên nhãi danh. Ngươi thực khinh người quá đáng. Trơ mắt nhìn thấy tộc nhân của mình bỏ mạng ở trước mặt mình. Mà bản thân mình lại không có cách nào cứu được. Sắc mặt tam trưởng Thủy Vị Ngôn trở nên rất khó coi. Hai tròng mắt tràn đầy tức giận. Tam trưởng lão bị tức giận đến choáng váng đầu óc. Giờ phút này ánh mắt trở nên hết sức sắc bén. Vẻ mặt hiền lành hòa ái trước kia của tam trưởng lão đã không còn sót lại chút gì. Tươi cười rạng rỡ mất đi, hiện tại biến thành âm lãnh đáng sợ, biểu hiện trên mặt cực kỳ dữ tợn khiếp người. Thiên Nguyên Vô Cực Đại Trận bắt đầu, trong tay tam trưởng lão xuất hiện 12 lá cờ màu vàng. Niệm khẩu quyết, ném những lá cờ màu vàng ra không trung. Trong một thoáng, ánh sáng màu bạc tản ra đầy trời. Ba lá cờ trực tiếp bay lên vài trăm mét trên cao. Trong chớp mắt, toàn bộ xung quanh hơn 10 dặm bị phong tỏa, chỉ có thể đi vào không thể ra. Một khi đại trận Thiên Nguyên Vô Cực hình thành, vô luận là độn thuật, hay là các loại bí pháp, đều không thể rời khỏi phiến lĩnh vực bị trận pháp này phong tỏa. Đổi lại mà nói, đại trận Thiên Nguyên Vô Cực, chính là một cái khóa. Khóa tất cả vị trí xung quanh hơn 10 dặm lại, nếu như muốn rời đi, biện pháp duy nhất, chính là người bày trận chủ động triệt tiêu trận pháp, hoặc là người có linh lực mạnh hơn người bày trận gấp mấy lần. cưỡng chế phá vỡ trận pháp này. Chàng trai trẻ, nếu như hiện tại ngươi bó tay chịu trói, ta bảo đảm sẽ không làm thương tổn đến ngươi khi nói chuyện. Tam trưởng lão lại đánh ra một cái pháp quyết lần nữa. Ngăn cách âm thanh, trong mắt hiện ra ánh sáng lạnh. Cách trương,